kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Lâm Châu vốn cũng định đến xem Tống Nguyệt Ngôn ngay lúc đó. Nhưng đứa trẻ trong tay y tá được trao cho anh trước. Anh đành đưa tay đỡ lấy. Mẹ Dư và Giang Lệ Thư cũng vây quanh. Dư Lâm Châu định đưa đứa trẻ cho họ để có thể đến gần Tống Nguyệt Ngôn hơn. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Ngôn Sinh nắm chặt tay Tống Nguyệt Ngôn, anh ngừng bước, thu lại ý định, cúi đầu. Anh nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn, nhăn nheo trong tay mình, ánh mắt anh khựng lại một chút, nhận ra đây là con của Tống Nguyệt Ngôn, đôi lông mày đang nhíu chặt của anh giãn ra đôi chút. Bàn tay định đưa ra lại rụt về, giữ đứa trẻ trong lòng. Khi Tống Nguyệt Ngôn tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen, tay phải cô đang truyền nước, còn tay trái được một bàn tay rộng lớn, ấm áp nắm chặt. Cô nhẹ nhàng động đậy, không ngờ lại đánh thức người đang gục bên cạnh giường nghỉ ngơi. Khi ngẩng đầu nhìn thấy cô, ánh mắt mơ màng của Hứa Ngôn Sinh lập tức sáng lên. Nguyệt Ngôn, em tỉnh rồi. Tống Nguyệt Ngôn nhìn đôi mắt hơi sưng và quầng thâm trên gương mặt anh, khẽ cau mày, anh khóc à? Cô vừa nói xong, khóe mắt Hứa Ngôn Sinh lại nóng lên. Anh cố kìm nén, lắc đầu, Nguyệt Ngôn, em vất vả rồi. Anh nghĩ rằng mình có thể kìm nén, nhưng khi câu nói ấy thốt ra, nước mắt anh không ngừng rơi. Về sau chúng ta không sinh nữa, đau đớn quá rồi. Trước đây, anh chẳng hiểu gì cả. Khi Tống Nguyệt Ngôn nói muốn chuẩn bị sinh con, anh còn nghĩ có thể sinh thêm vài đứa nữa, vì anh đủ khả năng nuôi dưỡng. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn quay lại quá khứ và tự cho mình một bạt tay. Nếu biết trước cô phải chịu nhiều đau đớn như vậy, anh thà không có một đứa con nào. Thậm chí, lúc nghe nói có một sản phụ khác được đưa vào và gặp biến chứng nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn con, anh đã toát mồ hôi lạnh cả người. Anh không dám tưởng tượng, nếu điều đó xảy ra với Tống Nguyệt Ngôn thì sao? Đến tận bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai anh vẫn vang lên tiếng hét đau đớn của cô trong phòng sinh. Đây là lần đầu tiên Tống Nguyệt Ngôn thấy Hứa Ngôn Sinh khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi từng giọt lớn xuống mờ u bàn tay cô, khiến cô lập tức bừng tỉnh, nhưng cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực trong phòng sinh. Chỉ có thể gắng gượng giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh. Cô mở miệng, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Được, Hứa Ngôn Sinh liền rót nước nóng từ phích ra ly. Uống hết nước đi, nhờ sức anh đỡ. Tống Nguyệt Ngôn gượng nửa người ngồi lên, dựa vào đầu giường, ly nước đường ấm nóng chảy qua cổ họng, lập tức làm ấm cả dạ dày còn đang lạnh giá. Sự khô khốc nơi cổ họng được xoa dịu, cô cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Con đâu rồi? Hứa Ngôn Sinh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Mẹ đang trông con, em yên tâm đi. Em muốn ăn gì không? Anh sẽ chuẩn bị ngay. Bên ngoài phòng bệnh, Dư Lâm Châu dựa lưng vào tường, bộ quân phục bị dính đầy bụi trắng. Gió bên ngoài thổi vào, chiếc đèn treo trong hành lang lắc lư, ánh sáng vàng mờ mờ hát lên mặt anh, tạo nên những khoảng sáng tối. Khó có thể nhìn rõ nét biểu cảm của anh. Anh đứng lặng lẽ, lắng nghe những âm thanh vọng ra từ phòng bệnh. Trong đầu, từng ký ức cũ ùa về. Hình ảnh của Tống Nguyệt Ngôn thuở nhỏ khi cô mới đến nhà họ Dư. Dáng vẻ cô ngồi đọc sách một mình ở góc nhà sau giờ học. Hay hình bóng cô khi nói muốn gả cho anh sau khi anh trở về từ quân khu Bắc Kinh. Những ký ức ấy chồng chất, hòa vào hình ảnh một Tống Nguyệt Ngôn hiện tại, điềm đạm, khoan dung và rộng lượng. Bây giờ, anh chỉ là anh trai tôi. Câu nói đó của cô lại vang lên rõ ràng bên tai anh, giống như mặt nước tĩnh lặng bị một viên đá nhỏ làm gợn sóng. Những ký ức ấy dần tan thành những điểm sáng li ti, không thể ghép lại thành hình bóng cô nữa. Sau lần trò chuyện đó, anh đã hiểu rõ rằng giữa anh và cô không còn bất cứ khả năng nào, nhưng chấp niệm muốn cô quay về đã bám rễ trong tim anh suốt 5 năm qua. Anh không buông bỏ được. Nếu muốn giữ một mối quan hệ bình thường, để có thể thi thoảng gặp lại cô, anh chỉ còn cách chôn sâu mọi tình cảm của mình, trở thành một người anh trai tốt. Nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong tiến gần về phía cửa, Dư Lâm Châu lập tức đứng thẳng dậy và rời đi, bước ra khỏi khu điều trị nội trú của bệnh viện. Anh chìm vào màn đêm trước mặt, bước đi trong bóng tối. Hết cách chương.